ẩn chứa bổn nguyên năng lượng cũng liền càng nhiều. Có thể nghĩ, cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đích thật là so tầm thường viễn cổ thánh nhân đều càng tăng mạnh. Hơn hoành, nếu như không phải gặp được mình, cái này viễn cổ ác ma cũng sẽ không bị chết thê thảm như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.